Tối cường hệ thống, chương 421, tiểu muội muội chấn kinh. Khóc chuyện audio.com. Sau đó Lâm Phàm ở lại thôn trang này đồng thời có một việc để hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cái thằng nhóc kia vậy mà lại là nữ. Với tính cách đó nhìn thế nào cũng không thấy giống nữ, chỉ thấy giống một bé trai hơn. Huyên Nhi không có cha mẹ. Khi lão trưởng thôn ra ngoài vô tình phát hiện ra, mà lúc đó cha mẹ Huyên Nhi đã sớm bị cổ thú giết chết rồi. Ở bên trong quần sơn đằng kia, con vật nhỏ này, mau dùng thêm chút sức cho ta. Chấm, ở trước mặt Lâm Phàm lúc này một con cổ thú to lớn giống như sắp phát điên. Con cổ thú này vốn sống rất là vui vẻ, thế nhưng sau khi gặp phải Lâm Phàm cuộc đời bi kịch của nó bắt đầu. Đối với cổ thú bọn nó việc nuốt gọn tên trước mắt này rất dễ dàng, nhưng cuối cùng nó phát hiện cái tên này so với tảng đá còn cứng rắn hơn. Cắn mãi không cắn nổi. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tuyên cổ bất diệt tăng cường 100. Ngứa trứng, thật sự là quá vô dụng. Lúc này Lâm Phàm rất là thất vọng. Vốn nghĩ con cổ thú này có tu vi địa thiên vị trung kỳ có thể cho thêm chút sức. Không nghĩ tới trông thì ngon mà không dùng được. Một chút chỗ tốt đều không có. Kinh nghiệm tuyên cổ bất diệt cũng tội nghiệp chỉ tăng được 100. Với tốc độ này muốn thăng cấp phải đợi đến lúc nào đây? Nga u, con cổ thú này đã không muốn tiếp tục cùng người này chơi đùa. Nó phát ra âm thanh giống như xin tha. Muốn được làm hòa, ta không ăn ngươi, ngươi thả ta đi có được không? Đừng kêu loạn lên như thế. Nếu ngươi không cắn, bổn thiếu gia sẽ chặt đứt năm chi của ngươi. Lâm Phàm vỗ mạnh vào đầu con cổ thú này một cái uy hiếp nói ra. Hai con mắt dữ tợn của nó lúc này cũng tràn đầy vẻ bi thương. Mình chính là cổ thú sao giờ lại thê thảm như thế này? Xoạt, xoạt, cổ thú há cái miệng lớn nhìn dữ tợn của nó ngoạm lấy cánh tay thơm ngát nhưng lại cực kỳ cứng rắn kia. Thậm chí hàm răng sắc bén của nó cũng bắt đầu nứt vỡ. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tuyên cổ bất diệt tăng cường 50. Mẹ nó, Lâm Phàm vừa nghe chỉ số kinh nghiệm, nhất thời như mơ, con hàng này không chỉ không nỗ lực mà còn lười biếng. Ngao ngao, đã hơn nửa ngày rồi. Cổ thú nước mắt lưng tròng đáng thương nhìn Lâm Phàm, rất muốn rời đi, nó cảm thấy mình miệng cũng bắt đầu chết lặng, thậm chí gần như không còn một tia sức lực. Ai, rác rưởi, thật sự là quá vô dụng, ta giữ lại ngươi để làm gì? Lâm Phàm lắc đầu thất vọng, sau đó một búa đem cổ thú bổ đôi. Keng, chúc mừng đánh hạ cổ thú địa thiên vị trung kỳ. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 2000. Hấp thu, sau khi đem tất cả đồ vật có thể lấy được toàn bộ thu lại, Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài. Lúc trước phát hiện con cổ thú này cùng với nó đại chiến một hồi. Tuy thực lực cổ thú cao hơn bản thân một cấp nhưng đối với Lâm Phàm mà nói. Vừa cấp chém quái là chuyện quá bình thường. Lâm Phàm đem thi thể cổ thú này thu vào trong túi đeo lưng. Đối với người thôn trang mà nói. Những thứ cần thiết cho sinh hoạt đều lấy từ những con cổ thú này. Tuy rằng tu vi mỗi người trong thôn không cao thâm thế nhưng hợp lực lại thì có thể giết chết cổ thú có tu vi thấp. Tiếp tục tìm kiếm, không còn nhiều thời gian để nâng cao thực lực nữa. Mình không thể ở đây quá lâu được, muốn trở nên cường đại vậy thì nhất định phải gặp kẻ địch mạnh hơn. Lâm Phàm âm thầm nghĩ, sau đó bóng người chui vào quần sơn tìm kiếm cổ thú cao cấp. Nơi này cuối cùng chỉ là khu vực biên giới. Cổ thú thực lực cao thâm khẳng định là không vừa ý nơi này. Chém giết nửa ngày, Lâm Phàm cũng chỉ thu hoạch được 3.500 kinh nghiệm, ngược lại thi thể cổ thú lại rất nhiều. Sắc trời cũng đã tối dần, Lâm Phàm cũng thu tay lại chuẩn bị trở về. Trong thôn trang, gần đây, Huyên Nhi không mấy vui vẻ. Gia Gia lại để người này ở lại trong thôn trang. Hơn nữa cái tên này cũng không cùng các vị thúc thúc. Các gì lao động mà hết ăn lại nằm, ban ngày căn bản không thấy được bóng người. Tên ghê tởm, Gia Gia bị ngươi mê hoặc, Huyên Nhi ta sẽ không bị ngươi mê hoặc. Mà ngay tại lúc này, một thanh âm truyền đến tai Huyên Nhi. Các vị ra chia đồ nào, là tên kia, Huyên Nhi liền chạy tới.